Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 759, thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào Lâm Nhạc sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 759, thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào Lâm Nhạc sư huynh. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người bộ đều ngơ ngẩn, chỉ cảm thấy trái tim giống như đình chỉ nhảy lên, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt kết quả. Trước, vì Bắc Cung Lam phất cờ hò reo tu sĩ, cũng đều như là hóa đá đồng dạng. Há to mồm, trừng to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bắc Cung Lam, vậy mà, thất bại, tại Trung Vực, Bắc Cung Lam cùng Âu Dương Hoàn, Trì Vạn Tuế, chính là nổi danh nhân vật. Chấp trưởng Thanh Vẫn Kiếm, cũng không biết đã đánh bại bao nhiêu danh chấn thiên hạ nhân vật. Thế nhưng mà, như thế một vị tu vi cường đại nữ tử hiếm thấy, vậy mà ngăn không được Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử một quyền. Cái này nhất định không thật sự. Bắc Cung Sư Tỷ làm sao có thể hội bại? Trung Vực Thánh Viện Thánh Đồ, toàn bộ đều không thể tiếp nhận. Trong lòng thần thoại, như thế nào sẽ bị Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử đả đảo? Thần Đài Thành ở bên trong, không biết có bao nhiêu bán thánh lão tổ đang thở dài. Đã, Bắc Cung Lam đã chiến bại, cũng tựu đại biểu, đã không có người có thể ngăn cản Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử cùng Già La Cổ leo lên giới tử vị. Hai người bọn họ đã trở thành giới tử, đối với Côn Luân giới mà nói, nhất định là một hồi đại họa. Ta là tội nhân, Thánh Thư Tài Nữ mười ngón, chăm chú chế trụ chỗ ngồi lan can, cảm giác được trước nay chưa có áp lực. Mặc dù là tu luyện đạt tới nàng cao như vậy độ siêu phàm nhập thánh, có chút thời điểm, nhưng như cũ không làm không được ra thân bất do kỳ sự tính. Kỳ thật, nàng đã sớm ngờ tới, Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử cùng Già La Cổ, khẳng định đến có chuẩn bị. Lại thật không ngờ, bọn hắn vậy mà hội mang theo vạn Phật áo cà sa cùng trăm thánh huyết khải. Hai kiện lợi hại như thế chí bảo, đích thật là đem chỗ có tuổi trẻ tài tuấn đều đánh cho trở tay không kịp. Sở dĩ Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử có thể đánh bại Bắc Cung Lam, chính là vì trên người của hắn mặc một bộ trăm thánh huyết khải. Trăm thánh huyết khải chính là từ 100 vị thánh giả máu tươi gia nhập thánh cốt, thánh nguyên, thánh thạch, thánh ngọc, sử dụng Bất Tử Huyết Tộc chỉ mới có đích bí pháp, cuối cùng nhất đúc luyện thành một cổ áo giáp. Trong khải giáp, không chỉ có ẩn chứa có 100 vị thánh giả khổng lồ thánh lực, thậm chí, còn có 100 vị thánh giả tri thức cùng ý chí. Thậm chí, áo giáp còn có linh tính, chỉ cần dùng thánh khí thúc dục huyết khải có thể như là thánh giả đồng dạng, diễn luyện ra võ học cao thâm chiêu thức, giảng thuật huyền ảo thánh đạo quy tắc. Có được cái này một cổ áo giáp, là như là đạt được 100 vị thánh giả cấp các lão sư khác, tùy thời tùy chỗ cho ngươi quán thâu thánh đạo tri thức cùng võ học tinh túy. Nếu là có thể đủ đem trăm thánh huyết giáp uy lực hoàn toàn kích phát ra đến, tự như cùng có 100 vị thánh giả lực lượng gia trì tại trên thân thể, một quyền đánh ra là trăm thánh chi lực, quả nhiên là gặp thần sát thần, gặp Phật siết Phật. Đương nhiên, dùng Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử tu vi hiện tại, gần kề chỉ là có thể phát ra trăm thánh huyết giáp một ít da lông, cùng trăm thánh chi lực, kém cách xa vạn dặm. Bắc Cung Lam ngăn không được Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử một quyền, cũng không phải bởi vì thực lực của nàng không bằng đối phương, mà là trăm thánh huyết giáp quá mức nghịch thiên. Trăm thánh huyết giáp cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Toàn bộ Bất Tử Huyết Tộc cũng không có mấy bộ. Tham gia hết giới tử yến, Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử khẳng định hay là muốn đem trăm thánh huyết giáp cởi ra trả hồi tộc trong. Khó trách Bất Tử Huyết Tộc cái vị kia lão quái, mặc dù là một mình đối mặt bệ thần bên trong chư thánh, cũng là lộ ra phong khinh vân đạm. Lại là vì trăm thánh huyết giáp, Thánh Thư Tài Nữ hai con ngươi có chút nâng lên, hướng lên trời khung phía trên nhìn lại, chăm chú vào Bất Tử Huyết Tộc chính là cái kia lão già tóc bạc trên người. Chỉ thấy trên mặt của đối phương rõ ràng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giống như là ở cười nhạo nàng ngu xuẩn. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho cái này sống 800 năm lão quái, mặc vào trăm thanh huyết giáp, sẽ phát huy ra đáng sợ cỡ nào lực phá hoại. Rất hiển nhiên, đêm nay giới tử yến, tương đương thất bại, như là đã thành kết cục đã định. Thánh thư tài nữ cũng cảm giác được không thể làm gì. Đợi đến lúc giới tử yến chấm dứt, nàng cũng không cần phải tiếp tục tham gia luận kiếm đại hội. Trực tiếp trở về trung vực, tự mình đến nữ hoàng trước mặt thỉnh tội. Bắc Cung Lam ngã vào đệ nhất vương giả tòa bên cạnh. Cùng Hoàng Yên Trần rời đi rất gần. Đã gặp nàng bị thương rất nặng. Vì vậy, Hoàng Yên Trần lập tức đứng dậy. Đi đến bên cạnh của nàng. Nâng dậy eo của nàng. Lấy ra một miếng chữa thương đan dược. Cho nàng ăn vào. Thời gian dần trôi qua. Bắc Cung Lam trên mặt. Khôi phục một ít huyết sắc. Tạm thời vượt qua kỳ nguy hiểm. Nàng hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua. Lộ ra đắng chát dáng tê cười. Nói, tạ, chúng ta đều là thánh viện thánh đồ. Không cần nói cảm ơn. Hoàng Yên Trần nói, đúng lúc này, một cái cự đại bóng mờ. Từ phía dưới mà đến, đem Hoàng Yên Trần cùng Bắc Cung Lam bao trùm. Một cỗ mang theo đầm đặc mùi máu tươi sát khí. Cũng là tùy theo lao qua. Hoàng Yên Trần ngẩng đầu, về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử toàn thân đều bị một cỗ màu đỏ như máu áo giáp bao khỏa. Đứng tại một đoàn trong huyết vụ, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Áo giáp hai mắt vị trí, tản mát ra cực kỳ sáng ngời hào quang. Giống như hai ngọn khảm nạm tại giáp phiến bên trên huyết đèn. Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử cười lạnh một tiếng. Như thế nào, đệ nhất vương giả cũng muốn cùng ta một trận chiến. Huyết khải ở bên trong. Tuôn ra từng sợi huyết khí, tự như một mảnh dài hẹp huyết hà, trấn áp tại Hoàng Yên Trần trên người, khiến cho nàng toàn thân không cách nào nhúc nhích. Hoàng Yên Trần đối với tu vi của mình, đương nhiên là thập phần tinh tường. Đừng nói Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử mặc vào trăm thánh huyết khải, tự tính toán hắn không có mặc bên trên huyết khải, cũng xa xa không phải nàng cũng được chống lại. Bởi vậy, Hoàng Yên Trần chỉ là ra tới cứu người, cũng không có nghĩ qua muốn đi khiêu chiến Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử. Mặc vào trăm thánh huyết khải, Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử lại trở nên dị thường khát máu, tàn nhẫn cười, mặc kệ ngươi là ai, không là chuẩn bị cùng bổn vương tử một trận chiến. Đã ngươi đứng dậy, muốn đã bị trừng phạt. Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử vận chuyển trên người huyết khí. Một trưởng về phía trước đánh nữa đi ra ngoài. Nước cuộn trào trưởng lực. Liên tục không ngừng tuôn ra. Đánh về phía Hoàng Yên Trần ngực. Dùng Hoàng Yên Trần tu vi. Làm sao có thể ngăn không được Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử một trưởng. Rất nhiều tu sĩ. Đều là thở dài trong lòng. Cảm thấy Hoàng Yên Trần quá xen vào việc của người khác. Như là đã ngồi ở đệ nhất vương giả vị trí. Nên thành thành thật thật đợi tại đâu đó. Người cũng dám cứu bị Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử đả thương người. Chẳng phải là tại tìm chết. Thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Thư Sơn bên trên. Rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt. Đã tương đương e ngại Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử cùng Già La Cổ. Ở trước mặt bọn họ. Chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Căn bản không dám làm ra cái gì cãi lời chuyện của bọn hắn. Thần Đài Thành ở bên trong. Rất nhiều bán thánh lão tổ đều tại nhíu mày, cảm giác được tương đương không ổn. Nếu là tùy ý loại này sợ hãi khuếch tán đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người cảm thấy Bất Tử Huyết Tộc cùng Tử Thiên Giáo có thể chiến thắng, tương lai Bất Tử Huyết Tộc cùng Tử Thiên Giáo thật sự đại quy mô xuất hiện tại Côn Luân giới, chỉ sợ căn bản không cần chiến đấu, tự có vô số tu sĩ bởi vì sợ hãi trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Cái lúc này, nhất định phải có người đứng ra, đánh bại Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử cùng Già La Cổ, mới có thể đánh phá loại này sợ hãi. Tiết Vô Dạ có thể làm được sao? Trì Vạn Tuế có thể làm được sao? Âu Dương Hoàn có thể làm được sao? Những thế hệ trước kia nhân vật, toàn bộ đều là lắc đầu. Dù sao, Bắc Cung Lam thảm bại, còn rõ mồn một trước mắt. Làm cho tất cả mọi người hy vọng toàn bộ đều tan vỡ. Lập tức Bất Tử Huyết Tộc Tam Hoàng Tử trưởng ấn. muốn kích tại Hoàng Yên Trần cùng Bắc Cung Lam trên người. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại. Mọi người biết rõ, bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử tuy nhiên không dám cố ý giết người. Nhưng có thể phế bỏ hai vị thiên chi kiều nữ tu vi. Ầm ầm, một tiếng điếc tai phát hội nổ mạnh. Theo thư Sơn Đỉnh truyền đến, sở hữu tu sĩ, toàn bộ đều kinh sợ. Đem ánh mắt nhao nhao quăng hướng đỉnh núi vị trí. Rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể có mạnh mẽ như thế hai cỗ năng lượng phát sinh va chạm. Chỉ thấy, thư Sơn bên trên. Một cỗ huyết khí cùng một cỗ kiếm khí mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Hình thành hai cỗ đối với sông nửa hình cung. Lực lượng khổng lồ, không ngừng phía bên trái phải hai cái phương hướng tuôn ra đi ra ngoài. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Huyết khí cùng kiếm khí rất nhanh tách ra. Huyết khí, bay ngược đi ra ngoài. Ngừng tụ thành bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử thân hình. Rơi xuống hơn 40 giai bậc thang phía dưới. Trong miệng phát ra kinh dị ô thanh âm. Hiển nhiên là không ngờ rằng. Rõ ràng còn có người có thể đưa hắn đánh lui. Kiếm khí. Cũng như thủy triều lui trở về. Rậm rạp chẳng chịt bóng kiếm. Dần dần tán đi. Hiển lộ ra Trương Nhược Trần thân ảnh. Trương Nhược Trần tựu đứng tại thư Sơn Đỉnh. Trên người đạo bào. Nhẹ nhàng phiêu động. Một tay nắm bắt hư không kiếm. Tay kia nhưng lại bối tại sau lưng, lộ ra là bình thản ung dung bộ dáng. Nói, nàng mặc dù là đứng dậy, ngăn ở trước mặt của ngươi, ngươi cũng trừng phạt không được nàng. Ngươi tin sao? Hoàng Yên Trần trên trán, tất cả đều là từng hột mồ hôi. Thật dài thở ra một hơi. Sau đó, nàng hai con ngươi hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, lộ ra một cái đã cảm kích, lại cảm động hết sức ánh mắt. Nói, người đã bị thương nặng, như thế nào còn là ưa thích can thiệp vào. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là cười lắc đầu. Lạnh nhạt nói ra hai chữ. Không sao, Bắc Cung Lam nhưng lại thật sâu hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc. Không có người so nàng càng thêm tinh tường. Mặc vào trăm thánh huyết khải bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử đến cỡ nào cường đại. Nhưng là... Trước mắt cái này bị trọng thương nam tử, lại có thể đưa hắn đánh lui. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Trước ngược lại là nhìn không ra. Hắn vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Các ngươi lùi xuống trước đi. Kế tiếp tự giao cho ta. Trương Nhược Trần lộ ra phong khinh vân đạm. Thập phần bình tĩnh nói. Hoàng Yên Trần cùng Bắc Cung Lam lùi xuống. Phân biệt trở lại đệ nhất vương giả tòa cùng thứ hai vương giả tòa. Lâm Nhạc đem bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử đánh lui. Bạo phát đi ra thực lực. Không chỉ có đem thư Sơn ở dưới tuổi trẻ tu sĩ chấn trụ. Cũng làm cho ngồi ở nhân kiệt tòa, thiên kiêu tòa, vương giả tòa, giới tử tòa bên trên đám tuổi trẻ thiên tài. Toàn bộ đều thất kinh. Ai có thể nghĩ đến. Không ai bì nổi bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử. Cũng có bị người đánh lui thời điểm. Lâm Nhạc thực lực. Vậy mà mạnh như vậy. Đông vực thánh vương phủ ba vị người thừa kế hoàn toàn trở nên ngốc trệ. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn toàn bộ đều cho rằng Hoàng Yên Trần sẽ bị bất tử huyết tộc Tam Hoàng tử phế bỏ. Trong nội tâm còn tại âm thầm cao hứng. Rốt cục thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh. Trong khoảnh khắc, vốn là thiên về một bên tình thế. Vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Lưỡng nghi tông đệ tử nhưng lại mừng rỡ như điên. Thời khắc mấu chốt hay là muốn dựa vào Lâm Nhạc sư huynh mới có thể đánh lui cường địch. Lâm Nhạc sư huynh, vô địch thiên hạ, một người một kiếm, đủ để quét ngang hết thảy. Lưỡng nghi tông những tiểu sư muội kia, đối với Lâm Nhạc sư huynh sùng bái đến cực điểm, đưa hắn trở thành trong mộng tình lang. Một đôi xinh đẹp tinh mâu, toàn bộ đều tản mát ra sáng ngời sáng rọi. Cách chương